Hoàng tử yêu nghiệt, chương 705, 705, tất cả mọi người ngước nhìn lên trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vương gia, hay là, cầu cứu Trung Nguyên, không phải bọn chúng có thứ vũ khí thả bom trong thành ư, đột quyết tư thản cách Khải La Can đạt không xa. Chắc chắn không thành vấn đề. Hốt giác thở dài, advertisement, người Trung Nguyên, hai. Có lẽ chúng đang hy vọng chúng ta lưỡng bại câu thương. Chúng ta đã mất quyền chủ động trong cuộc chiến này. Chỉ có thể đánh theo đường chúng vạch sẵn. Báo với khinh khí cầu đi cùng chúng ta. Ta cần giúp mở đường công thành. Vâng, rất nhanh. Đa Đoạt đã nhận được tin thỉnh cầu. Tốc độ của Hốt Giác nhanh thật. Nếu sớm hơn mấy ngày, thành đột quyết tư thản chưa mất thì gay to. Chấm, Đa tướng quân, lời này của ngài ý là. Sao ta nghe không hiểu? Ha ha, ý là ta hy vọng Hoa Lạt Tử Mô chiếm được đột quyết tư thản. Chúng mới không chịu bỏ đi. Như vậy, thành đột quyết tư thản sẽ trở thành mồ chôn của cả hai bọn chúng. Đã hiểu, ngài muốn Hoa Lạt Tử Mô ép chết Khoa Nhĩ Mạn, để chúng không thể cầu cứu. Đợi đến lúc chúng đánh nhau hăng say, cũng là lúc Hắc Kỳ quân chiếm lĩnh Hoa Lạt Tử Mô. Trận chiến này đánh đủ lâu, đã tới lúc nên kết thúc. Truyền lệnh khinh khí cầu điều hai cỗ tinh thần số một mở đường cho Khoa Nhĩ Mạn. Hãy để hai đế quốc thảo nguyên quyết tử với nhau đi. Thành Mộc Lộc, Hoa Lạt Tử Mô, đây là một trong bốn vương thành của Hoa Lạt Tử Mô. Cũng là tòa thành gần kề nhất với Khoa Nhĩ Mạn. Hiện nay trong thành một mảng hỗn loạn, lượng lớn quân thủ thành đã bị điều đến Khoa Nhĩ Mạn. Số còn lại không đến 10 vạn. Biết gì chưa? Đại quân chúng ta đã đốn hạ thành đột quyết tư thản. Đến Khải La Can Đạt cũng sắp thất thủ. Không ngờ, Khả Hãn đột nhiên phát động tấn công quy mô lớn với Khoa Nhĩ Mạn. Hơn nữa càng đánh càng quyết liệt. Đến quân thủ thành cũng bị điều động gần hết. Ai ra, trận chiến này không biết sẽ chết bao nhiêu người nữa. Các ngươi biết không? Riêng công thành đột quyết tư thản đã thương vong hơn 10 vạn. Nếu không tại sao lại điều cả quân thủ thành đi chứ? Được rồi, đây không phải chuyện chúng ta có thể bàn luận. Chúng ta chỉ nên an phận làm việc. Nếu Khả Hãn thật sự đánh bại Khoa Nhĩ Mạn, vậy chúng ta cũng được thơm lây. Hai, nhìn kìa, đó là thứ gì? Tất cả mọi người ngước nhìn lên trời. Chỉ thấy vô số bóng đen kéo đến bầu trời thành Mộc Lộc. Gần trăm vạn đại quân cũng đã chặn kín đường ngoài thành. Ma Kha mặt liều lĩnh bất chấp vì bá nghiệp của hắn ta và không hề hay biết. Ngày tàn của mình sắp tới. Cách chương.